Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1406, Chiến Chu Tước Đế. Chết, Tần Vân đứng tại trăm vạn trượng trên lôi đài, trên mặt bay lên một vệt cười lạnh trào phúng, muốn hắn chết, trước mắt Chu Tước Đế, còn kém xa lắm, coi như nàng trở nên càng mạnh lại như thế nào. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân có thể đem Chu Tước Đế đạp tại dưới chân. Vạn vạn vạn năm qua, Tần Vân tự tin, như cũ có khả năng đem Chu Tước Đế đạp tại dưới chân. Chu Tước Đế, có dám đánh một trận? Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân một bước tiến lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân sau lưng, hai cái ngàn vạn trượng tổ long gào thét mà ra. Cuồn cuộn long uy, hướng toàn bộ yêu đế thành, bao phủ xuống, phu phu, toàn bộ yêu đế thành, chỉ thấy vô số yêu tộc đệ tử, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt của bọn hắn, kinh hách khôn cùng, hư không bên trong, cái kia đáng sợ long uy, thật sự là thật là đáng sợ, vô số yêu tộc đệ tử chỉ cảm thấy, một đầu tuyệt thế long đế. Nhìn xuống chúng sinh, cái này sao có thể? Tu La Đế trên người Long Uy, làm sao có thể so ta Long tộc đệ tử? Long Uy còn muốn đáng sợ hơn vô số lần, mà lại trên người hắn Long lực, quá tinh khiết, hư không bên trong, một vị Long Đế trong mắt, kinh hách vô cùng, thật là đáng sợ, thân vì nhân loại Tần Vân, làm sao có thể có được đáng sợ như vậy Long Uy? Không ngừng này Long Đế, Chu Tước Đế, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, so với vạn vạn vạn năm trước. Trước mắt Tần Vân mặc dù tu vi mới đế tổ tứ trọng, nhưng Tần Vân cho hắn cảm giác áp bách, lại càng thêm đáng sợ. Chu Tước Đế, ngươi không dám, thanh âm đạm mạc vang lên. Tần Vân nhìn xem Chu Tước Đế, trong mắt xem thường khôn cùng, ánh mắt kia. Nhường Chu Tước Đế trong lòng, nộ khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, cuồng vọng, phách lối, vô pháp vô thiên, trước mắt Tần Vân, đơn giản liền không có đưa hắn yêu tộc để ở trong mắt. Đế tổ tứ trọng tu vi, lại muốn khiêu chiến hắn toàn bộ yêu tộc. Tu La Đế, thả Huyền Nguyệt, ta thả ngươi đi, Chu Tước Đế băng lãnh thanh âm. Lần nữa tại hư bầu trời vang lên, mặc dù trong lòng của nàng phẫn nộ khôn cùng, nhưng vạn vạn vạn năm trước cái kia đáng sợ thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng, để cho nàng thần tâm run rẩy. Nàng thật không muốn cùng Tần Vân động thủ. Huyền Nguyệt, ngươi nói là nàng? Tần Vân duỗi tay ra, chỉ thấy Huyền Nguyệt thân thể tự động bay tới Tần Vân trước người. Tần Vân một cái tay nâng lên Huyền Nguyệt cái cằm. Huyền Nguyệt cái kia gương mặt tinh xảo hiện lên ở Tần Vân trong mắt. Nhìn xem này tờ giữa thiên địa vô cùng hoàn mỹ khuôn mặt, Tần Vân trong mắt cũng dâng lên một vệt tán thưởng. Vị này Chu Tước Đế tại toàn bộ cửu thiên giới cũng bài tiến lên ba. Đương nhiên, so với xếp hàng thứ nhất huyền nữ, vậy liền kém một chút. Cửu thiên huyền nữ, đó là cửu thiên giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng đáng tiếc là cái này người năm đó bị Tần Vân đấm một nhát chết tươi. Nàng Huyền Nữ Quyết cũng bị Tần Vân đưa cho Thanh Linh Tiên Tử đám người. Tu La Đế, ngươi cuồng vọng. Chu Tước Đế trong mắt vô cùng phẫn nộ, nàng khuôn mặt càng là đỏ bừng vô cùng. Tần Vân dám cợt nhả nàng? Chu Tước Đế, ngươi đảo là có tư cách hầu hạ bản đế, nhưng đáng tiếc là ngươi cả đời này cũng khó có thể vấn đỉnh hỗn độn thần chi cảnh, cho nên ngươi còn không có tư cách làm bản đế nữ nhân. Tần Vân nhìn xem Chu Tước Đế, trong mắt lãnh ngạo vô song. Hắn Tần Vân đó là muốn trở thành hỗn độn thần tồn tại. Trước mắt Chu Tước Đế mặc dù đã không sai, nhưng đáng tiếc là hắn Tần Vân còn chướng mắt. Đáng giận, Chu Tước Đế, lửa giận trong lòng bùng cháy. Quá cuồng vọng, nàng Chu Tước Đế, thân phận cỡ nào, yêu tộc bên trong, nàng danh phù kỳ thực yêu đế. Cửu thiên giới bên trong, nàng là năm đại đại đế cường giả một trong. Hỗn độn bên trong, nàng cũng uy danh hiển hách. Toàn bộ trong hỗn độn, ai dám cùng nàng nói như thế? Tu La Đế, ngươi nếu là bại, cái kia liền thả Huyền Nguyệt. Nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế thanh âm lạnh lùng nói. Trong mắt của nàng, từng tia ý lạnh lập lòe. Bại, Tần Vân, nở nụ cười, bảo bảo, nhìn xem những người khác. Người nào nếu là dám động thủ, trực tiếp giết không tha. Này thịt kho tàu, cũng không chỉ Kỳ Lân móng, thịt kho tàu long trảo, thịt kho tàu phượng hoàng cánh, đây đều là không sai. Tần Vân nhìn xem bảo bảo, cười híp mắt nói, vâng, long ba ba. Bảo bảo trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, mà hư không bên trong, nghe đến lời này Kỳ Lân đế, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bảo bảo đáng sợ, hắn cũng đã thấy rồi. Hắn cái kia đáng sợ hàn khí, liền đại đế cường giả cũng đỡ không nổi. Nhưng ở bảo bảo trước mặt, lại một chút tác dụng đều không có. Trước mắt bảo bảo, giống như Tần Vân, đều yêu dị vô cùng. Chu Tước Đế, mời. Tần Vân duỗi ra một cái tay đến. Tần Vân trong mắt, tại thời khắc này càng là bình tĩnh vô cùng. Cặp kia mắt phảng phất là một bãi nước đọng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Mời, Chu Tước Đế, hít sâu một hơi, sau một khắc, cái này người tiến lên một bước, oanh, theo cái này người đứng ra. Sau một khắc, hai tròng mắt của nàng, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, bắn mạnh mà ra, ngọn lửa kia, điên cuồng lan tràn, toàn bộ hư không, trực tiếp bóp méo dâng lên, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, yêu đế thành vùng trời, một cái biển lửa buông xuống, yêu đế thành bên trong, vô số yêu tộc đệ tử, vẻ mặt kinh hách nhìn xem hư không, Chu Tước Đế ra tay rồi, thật mạnh Chu Tước chi hỏa, này hỏa diễm phảng phất muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa. E là cho dù là đại đế cường giả, cũng không dám bị này hỏa diễm đốt một thoáng. Chu Tước Đế chính là ta yêu tộc đệ nhất đại đế. Coi như Tu La Đế mạnh hơn, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được Chu Tước Đế. Không sai, Chu Tước Đế tất thắng. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ yêu đế thành sôi trào lên, nhưng hư không bên trong, vậy còn dư lại 16 vị yêu tộc đại đế, vẻ mặt nhưng không có thư giãn nửa phần. Tương phản, những yêu tộc này đại đế, vẻ mặt đều ngưng trọng vô cùng. Chu Tước Đế tất thắng. Bình thường yêu tộc đệ tử không biết, nhưng bọn hắn này chút đại đế có thể là rõ ràng vô cùng. Vạn vạn vạn năm, Tu La Đế tiến vào yêu đế thành bên trong. Chu Tước Đế bị Tần Vân đạp tại dưới chân, toàn bộ yêu tộc không người dám thốt một tiếng. Lúc trước yêu tộc đại đế đều chỉ có thể quỳ xuống đất phủ phục. Vạn vạn vạn năm đi qua, dù cho hư không Tần Vân tu vi mới đế tổ tứ trọng, nhưng toàn bộ yêu tộc đại đế không có bất kỳ cái gì một người dám xem thường Tần Vân nửa phần. Chu Tước Đế có thể thắng sao? Lần lượt từng bóng người nhìn xem hư không, Chu Tước đại nhân khẳng định có khả năng thắng. Chu Tước đại nhân Chu Tước chi hỏa hiện tại đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, trừ phi là hỗn độn thần, bằng không ai cũng không thắng được Chu Tước đại nhân. Không sai, ngoặc kép chấm chấm, một đám đại đế trong mắt tự tin, mặc dù Tần Vân đáng sợ, nhưng Chu Tước Đế cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Năm đó Chu Tước Đế mặc dù cũng là đại đế cường giả, nhưng Chu Tước chi hỏa cũng không có tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Viên mãn chi cảnh Chu Tước chi hỏa có thể xưng đại đế chi cảnh vô địch. Tu La Đế, yêu đế trong thành, Lê Tổ cũng hít sâu một hơi. Tần Vân muốn cùng Chu Tước Đế ra tay rồi. Trong lòng của hắn, dĩ nhiên hy vọng Tần Vân thắng, nhưng bây giờ Tần Vân tu vi dù sao mới đế tổ tứ trọng, mà Chu Tước Đế đây chính là so vạn vạn vạn năm trước mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.